Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 187, thịnh vượng phồn vinh nhân ái phong. Góc truyện audio.com. Hiện tại hoạt động còn mấy phút nữa kết thúc. Bất quá dã quái đại quân vẫn còn ở nỗ lực công phá tiên sơn. Ở mất đi huyết vụ hiệu quả phía sau, dã ngoại boss cũng sẽ không bị đồng hóa. Lục thần tìm boss phi thường ung dung. Có thể chiêu mộ 10 con. Tiên sơn địa khu vài cái boss chung. Lục thần muốn nhất thu là hàn băng bảo hao hồ cùng thâm uyên cương thi. Cái kia hàn băng rít gào là phạm vi khống chế. Dùng tốt phi thường. Ta bây giờ là lục tinh. Không biết ta tinh cấp có đủ hay không chiêu mộ tên kia. Lục thần thẳng thắn nhảy lên cây cối tìm kiếm. Cách đó không xa liền thấy một con chân hỏa bạo liệt hổ. Suy nghĩ đến thời gian hữu hạn. Một phần vạn người chơi đi ra sẽ cùng hắn đoạt boss. Lục thần cũng không chọn. Trước thu phục một con lại nói. Nhưng mà, móc ra quân đoàn lệnh phía sau. Lục thần thu được gợi ý của hệ thống. Đối phương tinh cấp cao hơn ngài tinh cấp. Không cách nào vũ lực hàng phục. Lục thần cũng lười đánh nó. Trực tiếp chạy ra. Chân hỏa bạo liệt hồ cư nhiên cũng là 6 tinh đơn vị. Cái kia hàn băng bảo hao hổ chẳng phải là giống như ta rồi hả? Mã Đức, vẫn không thể chiêu, chỉ có thể tìm ám ảnh liệt phong hổ. Quên đi, chờ sau này tăng lên tinh tế lại để cho thủ hạ truyền thừa xuống kỹ năng là được. Ám ảnh liệt phong hổ số lượng là 3 cái ẩn dấu boss bên trong nhiều nhất. Lục thần cưỡi kim mao, nhanh chóng chiêu mộ 10 con ám ảnh liệt phong hổ. Hiện tại lục thần quân đoàn đã có 10 hổ 8 đầu 3 ngốc. Cộng thêm 11 con thần thú con non ở trong lãnh địa khắp nơi truy chạy đùa giỡn. To lớn kim mao ôm một thân cây hung hăng lay động. Tiểu mẫn bay tới bay lui. Lúc trước lãnh lãnh thanh thanh nhân ái phong. Cứ nhiên có vẻ có như vậy chút ít náo nhiệt. Ha ha, cuối cùng cũng có như vậy điểm nhân khí. Quân đoàn nhân số đạt tiêu chuẩn về sau. Lục thần thăng cấp quân đoàn đại sảnh. Đại sảnh xây dựng thêm cần rất nhiều tài liệu. Những thứ này giao cho thủ hạ đi thu thập là tốt rồi. Bất quá quân đoàn đẳng cấp đã lên tới. Nhị cấp quân đoàn có thể sở hữu người thứ hai linh nguyên. Lục thần thử sử dụng. Tam giai linh nguyên hạch tâm. Một viên phát ra ngân quang bất quy tắc tinh thể bay đến giữa không trung. Sau đó vòng quanh nhân ái phong phi hành một tuần. Lựa chọn một chỗ vị trí. Đâm đầu thẳng vào trong lòng đất. Không thấy tung tích. Quảng cáo. Lục thần cũng không sợ linh nguyên chạy mất. Chỉ cần nó có thể vì lãnh địa cung cấp liên tục không ngừng thuần linh khí. Nó nguyện ý ở đâu đang ở cái nào a? Số 2 linh nguyên đã vào chỗ. Đúng rồi. Đem nguyên là linh nguyên thăng cái cấp. Số 1 linh nguyên, nhất giai 2 cấp, 66, 20, linh nguyên mảnh nhỏ, cần, quân đoàn đại sảnh, tu luyện tinh chế thuần linh khí hiệu quả đề thăng 60. Có thể điệp ra, số 2 linh nguyên, tam giai 1 level, 0, 10, tam giai linh nguyên mảnh nhỏ, tu luyện tinh chế thuần linh khí hiệu quả đề thăng 230. Có thể điệp ra. Trước mặt linh nguyên hiệu quả, mỗi phút thu được thuần linh khí 5, 3 điểm thuần linh khí. Tam giai linh nguyên chỗ tốt chính là, mới vừa một level, hiệu quả thì đạt đến 3, 3 lần, trình độ nhất định không thấy quân đoàn đại sảnh đẳng cấp hạn chế. Còn bà nó, cái tốc độ này tương đương có thể a. Lục thần ngạc nhiên nói rằng, 10 canh giờ. Có thể thu được hơn 3.000 điểm thuần linh tức giận. 21 tên thủ hạ. 10 canh giờ có thể thu được 6 vạn thuần linh khí. Thần thù ấu tể thuần linh khí vấn đề. Thật to hóa giải. Mở ra quân đoàn tuyển hạng. Lục thần còn phát hiện. Quân đoàn sinh ra một cái có thể kiến tạo kiến trúc. Quân đoàn doanh địa. Quân đoàn doanh địa là quân đoàn thủ hạ nghỉ ngơi nơi. Ở chỗ này quân đoàn thủ hạ có thể thu được mau hơn tốc độ khôi phục. Bao quát lượng máu, thể lực, Đồng thời quân đoàn đơn vị có thể ở lục thần chỗ vị trí cùng doanh địa trong lúc đó truyền tống. Chờ với quân đoàn doanh địa chính là dùng để nghỉ ngơi. Cái này kỳ thực cũng rất hữu dụng. Tu luyện cũng tốt, thu thập tài liệu cũng tốt, đều cần thể lực. Còn có truyền tống công năng. Phi thường thuận tiện a, quân đoàn doanh địa phải kiến tạo. Quân đoàn thăng cấp phía sau. Lục thần cá nhân phó bản cũng có thể khuếch trương đại quy mô. Một người phó bản có thể xây dựng thêm thành tiểu đội phó bản. Dã quái số lượng đề thăng gấp 5 lần. Quy mô sau khi tăng lên, phó bản thu lệ phí cũng tương ứng tăng lên gấp 5 lần. Để một lần miễn phí. Lần thứ 2 thu 500 đồng. Lần thứ 3 thu lệ phí 15 nguyên. Trước đây, cá nhân phó bản mỗi ngày có thể vì lục thần sáng tạo 500 kim. 3. 4 vạn nguyên thu nhập. Xây dựng thêm phía sau mấy cái chữ này khẳng định cũng muốn gấp bội. Nhân với năm tới tính toán. Một ngày 2, 500 kim, 15, 20 vạn nguyên thu nhập. Như thế tính toán, cá nhân phó bản tiền lời thực sự có chút khủng bố. Đẳng cấp tạm thời không thay đổi. Hiện tại 20 cấp vẫn là chủ lưu. Nhìn một chút hiện tại phó bản chữ bị bao nhiêu tinh phách. Phó bản tinh phách số lượng dự trữ 1.234.3 150000. Trước đây phó bản số lượng dự trữ hạn mức cao nhất là 30 vạn. Hiện tại biến thành 150 vạn. Bất quá đến bây giờ chỉ lấy tập 1.200 tinh phách. Những thứ này đều là không có thuộc tính tinh phách. Còn cần hợp thành mới có thể sử dụng. Khẳng định không đủ bọn tiểu tử thăng cấp. Để trước lấy A, xây dựng thêm phía sau. Về sau thu thập tốc độ biết nhanh rất nhiều. Lúc này đây phó bản thăng cấp. Khả năng mang tới tiền lời làm cho lục thần vô cùng chờ mong. Một cái 5 người phó bản tiền lời cứ như vậy cao. Như vậy 20 người đoàn bản. 40 người đoàn bản. Hoặc là đẳng cấp càng cao về sau lấy được tiền lời đúng là khó có thể tưởng tượng. Một ngày 15 vạn. Một tháng chính là 450 vạn. Đây là nằm kiếm tiền A, lục thần càng nghĩ càng thoải mái. Đúng rồi, nhìn lần sau xây dựng thêm cần mấy cấp quân đoàn. Cấp tiếp theo xây dựng thêm là 10 người đoàn đội phó bản. Cần cấp 4 quân đoàn đại sành. Cấp 4 quân đoàn muốn đem quân đoàn lệnh lên tới tứ truyền. Ta đi, hiện tại danh vọng dường như không đủ. Hiện tại thăng một cấp quân đoàn lệnh liền muốn 400 vạn. Vẫn gấp bội xuống phía dưới. Hơn một ức danh vọng căn bản không đủ. Quảng cáo. Được rồi. Dục tốc bất đạt. Một tháng 4-5 triệu cũng có thể. Từ từ sẽ đến được rồi. Tân quân đoàn. Mới phó bản thuộc tính đã xảy ra rồi. Thế nhưng còn phải hết thành kiến tạo. Lục thần vội vàng chỉ huy thủ hạ bắt đầu thu thập tài liệu. Đáng thương thập hồ mới bị lục thần chiêu mộ qua đây. Liền xung đương công nhân bốc vác. Cùng 8 con ba ngốc cùng nhau chặt khiêng đá. Lục thần cũng rốt cục có thời gian nhìn chính mình đánh được trang bị mới bị. Thiên viêm trụ, tử sắc pháp bảo, nhất giai, thăng giai, 0-10, tử sắc mảnh vỡ pháp bảo. Pháp bảo hiệu quả, lấy người sử dụng làm trung tâm. Ở đường kính 30 mét trong phạm vi. Ở địch nhân dưới chân hình thành tối đa 72 nói thiên viêm trụ. Thiên viêm trụ thời gian chuẩn bị 1 giây. Thời gian kéo dài 2 giây. Mỗi giây tạo thành 4. Linh công, 432 điểm. Linh lực thương tổn. Pháp bảo khởi động cần 100000 điểm thuần linh khí. Từ nay về sau mỗi giây tiêu hao 500 điểm thuần linh khí. Cho đến chủ động đóng cửa hiệu quả hoặc thuần linh khí hao hết. Yêu, cái này là linh công pháp bảo A, thoạt nhìn công kích không cao. Bất quá lục thần trước tiên nghĩ tới hổ tiếu. Hắn lập tức phát động hổ tiếu. Để cho mình bảo trì hổ tiếu trạng thái. Mà trang bị trong thuyết minh. Thương tổn quả nhiên biến thành 1.200. Linh công thương tổn, 1 giây 1.200. 2 giây 24.000, Vẫn là linh công, cho dù là cực quang bạch hổ cùng huyết ma loại này siêu cấp boss. Linh phòng đều không cao lắm. Bình thường quái hầu như bằng một mình toàn thu. Cái này hổ tiếu mới thật sự là thần kỹ a, Lục Thần cảm khái nói. Cửu thiên bên trong, nhân vật có thật nhiều cái pháp bảo trang bị vị. Xem bộ dáng là có thể một người trang bị nhiều pháp bảo. Kiện thứ nhất pháp bảo, vẫn là màu tím, rất tốt. Trước trang bị, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.